chính là quyết chiến. Quyết chiến Sơn Hải Giới. Và đại thủ đoạn Sơn Hải Giới lộ ra đều nhất định là thuật pháp khắc chế, hơn nữa còn phủ xuống mạnh hơn Chí Tôn. Khi đó không phải là người chết, chính là ta vong. Trong trầm mặc, phong mệnh phát ra từ Hải Mộng Chí Tôn thông qua Hứa Thanh liên tục truyền vào trong các sơn hải của Sơn Hải Giới. Trong lúc nghỉ dưỡng sức ngắn ngủi mà thu được, biển máu ngoài núi thứ năm bước trước tiên bị chôn xuống cấm chế. Sau đó là núi thứ năm, cả Sơn Hải Giới đều đang dịch chuyển. Hầu hết tu sĩ đều giấu nước mắt sâu ở tận đáy lòng, thi hành nhiệm vụ của mỗi một thế lực tông môn gia tộc được phân phối từ Hải Mộng Chí Tôn. Phương gia toàn bộ cũng khởi động. Các chủ đại Sơn Hải cũng giống như vậy. Còn có Mạnh Hạo ở nơi này lại đúng lúc thừa nhận được một yêu cầu từ Hải Mộng Chí Tôn. 33 địa nên mở ra. Mạnh Hạo, ta sẽ từ trong Sơn Hải Giới lựa chọn 33 thiên kiêu cùng với ngươi đi ra 33 thiên thu truyền thừa. Người muốn mạnh hơn, mà 33 thiên kiêu cũng giống, cũng muốn ở nơi đó thu được đạo thuộc về bọn họ. Nơi đó tạo hóa mà Cửu Phong Chí Tôn chuẩn bị vì hậu nhân Sơn Hải Giới. Các người có 10 tháng, 10 tháng sau đệ thập thất thiên đến đệ tam thập tam thiên sẽ lần nữa phủ xuống. Quyết chiến Sơn Hải Giới sắp triển khai. Nhưng 33 địa kia giống như tồn tại tai hại cùng với nguy hiểm. Thanh âm Hải Mộng chợt ngừng, trầm mặc một lát, báo nguy cơ cùng tai hại cho Mạnh Hạo. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe sáng, trầm mặc, hồi lâu sau gật đầu. Thời gian trôi qua, ngừng lại chiến tranh ngắn ngủi. Tu sĩ Sơn Hải Giới bị thương cùng trầm mặc, thi hành phong mệnh từ Hải Mộng Chí Tôn, hoàn thành bố trí một nơi, lại một nơi khu vực, ngành tiếp, quyết chiến cũng sẽ bùng phát vào 10 tháng sau. Mỗi người đều bởi vì chuẩn bị quyết chiến cuối cùng, cả Sơn Hải Giới đều bao phủ trong áp lực trầm mặc, dường như là không phải trầm mặc trong bùng phát, mà là trầm mặc trong tử vong. Khi thì sẽ có người lo lắng trận này, sau khi chiến tranh kết thúc, Sơn Hải Giới sẽ không còn thì sẽ như thế nào. Nhưng suy nghĩ như vậy rồi sẽ chôn vùi trong vực sâu, làm cho người ta suy tư, sẽ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như là khí lực hít thở cũng không có. Bởi vì mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tan vỡ. 10 tháng này trong Sơn Hải Giới không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có một vùng tinh không tối đen như mực. Trong vùng tối đen như mực này, người phàm tục run rẩy khủng khiếp, tu sĩ cũng thế, nhưng mà lại dằn xuống đáy lòng trở thành một phần trầm mặc. Còn có tu sĩ Sơn Hải, sau khi thi hành phong mệnh đến từ Hải Mộng Chí Tôn, lựa chọn về với thân nhân, bên cạnh bạn bè, ở cùng với nhau, dường như là quý trọng mỗi khắc mỗi thời gian kế tiếp. Những nam sĩ, những nam tu sĩ, có tình hữu nghị lẫn nhau, nhưng không nói ra. Trong thời gian này cũng buông hết thảy gánh nặng tâm lý, thổ lộ tiếng lòng với nhau. Một vài người có ân oán chưa báo cũng lựa chọn lúc này kết thúc mọi ân oán. Giống như lời nhắn nhủ về sau, giống như là quý trọng thời gian còn lại. Cũng có rất nhiều người tự hỏi mình, cuộc chiến tranh này đến cùng là vì cái gì? Diệt đi một nửa 33 thiên, Sơn Hải Giới cũng phá hủy một nửa như vậy, dị tộc cùng tu sĩ tử vong đến không xuể, quá nhiều. Trận chiến này đến cùng là vì cái gì? Tại sao muốn có chiến tranh? Tại sao muốn có sống chết? Hết thầy giống như là không có ý nghĩa gì. Nhưng mà những việc này đã không còn trọng yếu. Quan trọng là cuộc chiến tranh này sẽ kéo dài, còn có thể tiến hành giữa sinh và tử, còn có thể trong khoảnh khắc xuất hiện, giao thoa giữa ánh sáng cùng đêm tối. Lúc Sơn Hải Giới nghỉ dưỡng, củng cố phương diện chuẩn bị chiến đấu, Mạnh Hạo mang theo 33 thiên từ Sơn Hải Giới đến đệ bát Sơn Hải. 33 thiên kiêu này, Mạnh Hạo không nhận ra hơn phân nửa. Hắn chỉ biết mấy người cá biệt, tỉ như là Quý Âm, tỉ như Lý Linh Nhi, còn phần thiên kiêu tam đại đạo môn không tham dự vào. Mạnh Hạo vui mừng là hắn thấy được Trần Phàm, còn có Vương Hữu Tài cũng ở trong đó. Tuy rằng Mập Mạp không có ở đây, từng là đồng bạn, xuất hiện hai người là Mạnh Hạo đè nén trầm mặc, nhớ lại tốt đẹp đã từng trải qua. Ngoại trừ 4 người này, những người khác đến từ Sơn Hải, Mạnh Hạo cũng không nhận ra bọn họ. Nhưng bọn họ biết Mạnh Hạo. Từng người một nhìn Mạnh Hạo trong mắt đều lộ ra cuồng nhiệt. Những thiên kiêu kia, tu vi đều không phải đạo cảnh, đều xuất phát từ cổ cảnh, tu vi không có giống nhau, từ cổ cảnh sơ kỳ đến cổ cảnh đỉnh phong. Bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ Sơn Hải. Ở trong khoảnh khắc gặp mặt Mạnh Hạo, những thiên kiều kia toàn bộ ôm quyền cúi đầu hướng về Mạnh Hạo. Ở trên mặt Trần Phàm lộ ra một nụ cười, nhìn Mạnh Hạo dường như lại nhớ tới Kháo Sơn trong quá khứ. Cả mắt Vương Hữu Tài đã mất đi những sát khí trên người hắn, khiến hắn giống như là cảnh cáo người lạ chớ tới gần. Mà giờ phút này hắn dường như đang nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau ôm quyền cúi đầu. Nỗi lòng Lý Linh Nhi phức tạp nhất. Mấy ngày này đã có một ít người bên cạnh nhắc nhở tới nàng cùng Mạnh Hạo có hôn ước. Còn nàng năm đó đào hôn, khiến cho đoạn hôn ước này chỉ là trò đùa. Từ đó về sau nàng chứng kiến Mạnh Hạo tiếp tục nổi bật, nhất là trận Sơn Hải này, Mạnh Hạo lại rực rỡ, cực điểm. Nàng cũng không biết rằng nếu năm đó không có đào hôn, sẽ trở nên như thế nào. Có lẽ cho dù Mạnh Hạo lựa chọn trốn đi, nhưng trên đạo nghĩa, Lý Linh Nhi chính là đạo lữ của Mạnh Hạo. Trong lòng Quý Âm phức tạp, nàng ta nhìn Mạnh Hạo khi không bằng mình, đến ngang hàng với mình, rồi sau đó là vượt qua, cuối cùng đạt đến trình độ lão tổ gia tộc cũng phải cúi đầu. Nàng vốn tưởng rằng đó là cực hạn, nhưng mà những hình ảnh từ trận chiến Sơn Hải này khiến nàng hiểu rõ Mạnh Hạo trước mắt đã lột xác thành cảnh giới từ lâu vượt qua lão tổ. Tất cả mọi người ở trước mắt hắn đều phải cúi đầu. Mạnh Mỗ đi qua 33 địa. Nơi đó là một nơi tạo hóa cửu phong chí tôn để lại năm đó, vì tu sĩ Sơn Hải giới phong ấn 33 chí tôn tiền giới trong trận chiến năm đấy. Cường giả, địch quân. Những cường giả này, thân thể đều bị diệt, hồn còn lưu lại, trở thành cội nguồn. Nếu các người hấp thu, như vậy tu vi các người sẽ tăng lên vùn vụt. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua những thiên kiêu Sơn Hải giới này, chậm rãi nói. Nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, còn có nguy cơ tồn tại. Nếu hấp thu thất bại, các người sẽ bỏ mạng nơi đó. Cho dù hấp thu thành công, tu vi các người bạo tăng, nhưng cái giá phải trả là từ đây về sau, tu vi khó có thể tiến thêm. Coi như cắt đứt khả năng vô hạn của mình đổi lấy, bùng phát tu vi không kém gì đạo tôn, thậm chí nếu có thể hy sinh thọ nguyên, không tiếc phóng ra căn nguyên sinh mệnh, có thể thu được bộ giáp 5 tháng. Lực lượng vượt qua tu vi đạo tôn, sau đó giáp này tan thành mây khói. Mạnh Hạo nói tới chỗ này, 33 thiên kiêu trước mặt toàn bộ đều hơi sửng sốt. Cái này hơi khác so với hiểu biết của bọn họ. Nhưng mà thấy được Mạnh Hạo nghiêm túc, mỗi người bọn họ đều ý thức được Mạnh Hạo nói là chân thực. 33 thiên kiêu này đều trầm mặc, không ai rút lui. Lần này ta sẽ là người hấp thu chủ yếu, cùng với các người mở ra toàn bộ tạo hóa 33 địa. Đồng thời trong 33 địa còn phong ấn 33 dị thú. 33 địa tiêu tán chính là giây phút thả bọn chúng ra. Mạnh Hạo chậm rãi nói, điều hắn biết được là do chính Hải Mộng Chí Tôn dặn dò. Cho nên, hiện tại thối lui còn kịp. Nếu không ai thối lui, như vậy chúng ta lập tức đi về trước. Đi 33 địa. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua mọi người. Hắn thấy được trong ánh mắt 33. Người kia là sự kiên quyết cùng quyết đoán. Không cần lời nói, Mạnh Hạo có thể thấy được suy nghĩ của những người này. Nếu Sơn Hải giới không còn gì nói đến tương lai, tạo hóa trận này như là một ván bài, đè xuống hết thảy đổi lấy sinh cơ Sơn Hải. Mạnh Hạo trầm mặc, vung tay áo, hóa thành cầu vòng, mang mọi người bay thẳng đến 33 địa trong đệ bát Sơn Hải. Rất nhanh đến gần, trực tiếp phá khai khu vực tối đen như mực. Với tu vi Mạnh Hạo lúc này trực tiếp xé mở cửa ra vào, cất bước đi vào. 33 thiên kiêu phía sau hắn cũng bước vào. Mọi người vừa mới vào, thấy được một là sương mù quần quận vô tận. Có thể mơ hồ thấy được một vùng mặt đất vỡ nát, dường như nơi đây từng trải qua một trận đấu pháp mãnh liệt. Mơ hồ, có thể thấy được sương mù, có một thân ảnh khổng lồ đang gầm thét. Khi gầm thét, sương mù càng thêm quần quận. Lại đúng lúc này, một sợi dây xích ầm ầm bay ra từ trong sương mù, bay thẳng đến đám người Mạnh Hạo. Đói bụng, đói bụng. Có thanh âm ô ô truyền ra, chấn động tinh thần mọi người phía sau Mạnh Hạo, từng người một biến sắc. Gần như là trong tất cả bọn họ đều lần đầu bước chân vào nơi này, và thân ảnh trong sương mù kia có lực lượng kinh thiên, khiến cho ý thức của mọi người đều mơ hồ. Mạnh Hạo hừ lạnh, nâng tay phải hướng chỉ về Xích Sắt kia. Cút về! Hắn hừ lạnh, giống như là thiên lôi. Ở trong tiếng thiên lôi đổ vang, chấn tỉnh mọi người phía sau. Nói là làm, như có quy tắc phủ xuống, Xích Sắt tới kia chưa kịp tới gần, ở một tiếng trực tiếp đã vỡ tan giữa không trung. Còn thanh âm của hắn giống như là mũi tên nhọn, ở trong khoảnh khắc xuyên thấu trong sương mù, hóa thành từng mảnh ấn ký không thấy rõ, bay thẳng tới thân ảnh kia. Còn có ngón tay quán mở ra thiên địa, khiến cho thế giới nổ vang, đất trời quay cuồng, như có lực lượng mạnh mẽ tách rời thế giới, khiến cho sương mù ở trên mặt đất trong nháy mắt bị chém tới. Ầm ầm, đồng loạt quấn ngược sang hai bên, lộ ra trong sương mù thân ảnh vẫn luôn ẩn núp. Đó là một người khổng lồ, toàn thân quấn xích sắt, lúc này đang gào thét. Trong mắt hắn không có thần trí, nhưng mà thân thể hắn vào lúc này bất ngờ run lên, bị ánh mắt Mạnh Hạo trực tiếp chấn áp. Đây là dị thú đệ nhất địa trong 33 địa. Mạnh Hạo thản nhiên nói, đi về phía trước. Mọi người phía sau hắn lập tức hấp khí, lập tức đi theo. Đoàn người đi qua người khổng lồ kia. Người khổng lồ này cứ gầm nhẹ, nhưng mà trong mắt dần lộ ra khủng khiếp. Làm nó khủng khiếp không phải là 33 thiên kiêu kia, mà là Mạnh Hạo. Nó cảm nhận được trên người Mạnh Hạo có một luồng sát khí. Sát khí này, người ngoài không phát hiện được rõ ràng, nhưng mà chỉ cần tu vi đến trình độ nhất định, đều có thể phát giác ra đây là sát khí chém qua Chí Tôn. Người đã từng giết Chí Tôn. Khi Mạnh Hạo mang mọi người đến tấm bia đá trung tâm của vùng đại địa thứ nhất, đi tới bên cạnh khe nứt phía dưới, phía sau hắn truyền đến thanh âm mơ hồ của người khổng lồ. Giết một tên, nô dịch một tên, ép bạo một tên, tu vi của ngươi kém Chí Tôn rất xa. Có thể yên tâm, ta không giết ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, cất bước đi. Bước chân vào trong khe nứt, mọi người phía sau nghe được lời nói của Mạnh Hạo, từng người một nhìn lẫn nhau, nhanh đi theo vào. Thần sắc của Lý Linh Nhi cổ quái. Trần Phàm cười khẽ, khóe miệng Vương Hữu Tài giật giật, không nói chuyện. Bọn họ đều nghe được trong ngữ khí lời này của Mạnh Hạo, khí tức dày đặc. Còn toàn thân người khổng lồ Xích Sắt kia thì lúc này giật mình, hít sâu, thần sắc hoảng sợ. Trong suy nghĩ đơn giản quán, không có người lừa gạt. Không có người lừa ta gạt. Hắn cảm nhận được sát khí trên người Mạnh Hạo, lại nghe được lời nói của Mạnh Hạo. Lúc này thân thể run lên, nhanh cúi đầu. Hồn phong ấn trong 33 địa, mỗi người đều rất gian trá. Còn những dị thú bị chấn áp ở nơi này, tính tình hẳn không đồng nhất. Cũng không bàn như thế nào, trực tiếp bị đè tới, dùng tu vi, dùng lời nói, chấn động bọn họ. Như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng đến thu phục. Mạnh Hạo đi vào khe lớn, chậm rãi nói. Mọi người phía sau hắn phấn chấn. Mọi người phía sau hắn, phần lớn như đang suy nghĩ. Duy chỉ có mấy người biết Mạnh Hạo, thần sắc cổ quái, ho khan vài tiếng không nói chuyện. Nói đơn giản một chút là hù dọa bọn chúng. Mạnh Hạo lại nhấn mạnh một câu. Mang mọi người đi vào trong địa cung. Dựa theo ký ức, cấp tốc đi về phía trước, đi qua bên cạnh đại điện trống ở dưới lòng đất. Hắn liếc mắt quét qua, nhìn đến nơi này vẫn giữ vững chỉnh thể, rất sạch sẽ. Nhưng những người phía sau hắn, từng người một mở to mắt, mỗi lần đi qua tòa địa cung, bọn họ đều thấy vách tường hư hại, mặt đất dường như trượng, như từng bị phá hoại, còn không có cục gạch, bích họa cũng không có, còn rất nhiều địa phương bốn phía đều lưu lại dấu vết bị càn quét, giống như hình dạng chó gặm. Một loạt thanh âm hấp khí truyền ra từ trong miệng những thiên kiêu kia. Không tốt, nơi này từng có người đi qua. Này, đây cũng quá hung tàn. Rõ ràng đã tới sau, giống như đào địa ba xích, lấy đi tất cả mọi thứ. Thậm chí ngay cả cục cạch cũng không buông tha. Chết tiệt, chẳng lẽ là dị tộc à? Toàn bộ những thiên kiêu kia chấn động tinh thần. Ngay cả đám người Lý Linh Nhi cũng bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Duy chỉ có Trần Phàm hơi chần chờ một chút, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi ở phía trước. Lời nói của mọi người phía sau truyền tới, làm hắn cảm thấy có chút hơi lúng túng.

trong một chớp mắt có thể thấy được bất kỳ một thân ảnh nào, đều là phân thân quán. Đệ tử cấm này vốn là một cấm pháp hóa thân ngàn vạn, kỳ danh là bản ngã cấm. Ngàn vạn hóa thân, ngàn vạn ta. Nếu thi triển đến cực hạn, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành mầm mống sinh mạng, phân thân bất diệt, luân hồi bất diệt. Một người tồn tại thì có thể làm cho người thức tỉnh lần nữa. Mạnh Hạo quên mất thời gian, quên mất tất cả, đắm chìm trong cấm pháp này, cho đến khi thân ảnh trong huyện thành này, hắn bắt đầu ban phát cho mỗi một phân thân ý thức độc lập. Chỉ có ý thức độc lập đầy đủ mới có thể tự mình suy tư. Còn tất cả phân thân này đều có sợi tơ không nhìn thấy. Sợi tơ này nối tiếp với Mạnh Hạo, giống như trung tâm là hắn, thả ra vô số sợi, trở thành lưới. Tất cả trong lưới này đều là lan tràn quán. Dần dần, chúng sinh trong thành trì bắt đầu cuộc sống của chính mình. Nếu như có người ngoài nhìn chỗ này, tất nhiên khó có thể nhìn thấu những thứ này là giả dối. Nhưng Mạnh Hạo còn chưa đủ, hắn không ngừng thi triển lực lượng theo cảm ngộ, kết hợp cùng phong yêu cấm pháp. Hắn ở bốn phía ngọn núi xuất hiện lại thêm một Vân Kiệt huyện, rồi sau đó những thành trì này liên hiệp cùng nhau trở thành một quốc gia. Khi tháng thứ 10 đã tới, xung quanh hắn phóng nhãn nhìn đã không còn là một quốc gia mà là ba quốc gia xuất hiện. Ở trong mỗi một quốc gia đều có vô số người, mà mỗi một người kia đều là Mạnh Hạo. Cũng chính vào lúc này, 33 thiên kiêu kia có người tử vong, có người xuất quan. Người thứ nhất xuất quan chính là Vương Hữu Tài. Tu vi quán rất nhiều thiên kiêu nhưng không phải là cao nhất, ngược lại là thấp nhất trong trường đó người. Từ chất quán thậm chí có thể nói là kém nhất, nhưng mà ý chí hắn lại vô cùng kiên định. Năm đó đến Mạnh Hạo cũng phải chấn động, khiến cho tất cả mọi người ở đệ cửu Sơn Hải đối với người lòng dạ độc ác này cũng chấn động tâm thần. Hắn vì bái nhập tông môn, vì muốn tìm đạo mà không tiếc phá hủy cặp mắt của mình, chỉ vì để từ chỗ mù lòa mà tìm thấy đạo ảnh. Trong tông môn hắn vẫn như thế, chẳng những đối với người khác vô cùng ngoan cố, mà đối với bản thân càng thêm ác liệt. Giờ này trong 33 điện, người khác ở trong đó thống khổ thê lương, nhưng hắn đang cười rất to, nụ cười dữ tợn. Hắn hấp thu hết thầy tạo hóa từ hồn hỏa, lại lựa chọn hy sinh tuổi thọ cùng căn nguyên sinh mệnh của mình, đổi lấy tu vi tăng tiến tức cực hạn, trực tiếp vượt qua cổ cảnh, bước chân vào đạo cảnh, trở thành đạo chủ, trở thành đạo tôn, lại vẫn tiếp tục tăng, trở thành chủ tể. Ý chí của hồn hỏa kia cũng đã bị Vương Hữu Tài tàn nhẫn khống chế. Cho đến cuối cùng, hắn cười ha ha, gần như là tự nguyện đem sinh mạng của mình rót vào trong cơ thể Vương Hữu Tài. Cùng với đột phá tu vi, Vương Hữu Tài xuất quan, hắn hóa thành cầu vồng ngập trời, thương phát đầy đầu, tu vi tản ra khiến cho thiên địa phải thất sắc. 33 địa, thế giới nổ vang. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Xin chào nhé. Xin chào Hải Vũ, chào Kiên Phạm Trung, chào Quý Phú Thọ, chào Lê Tâm, chào Tín Đẹp Trai, chào Gia Gia nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên bên kênh bên kia.